Chào mừng các bạn đến với tập thứ 44 của bộ truyện trinh thám linh dị Viên Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, cô bé Diệp Linh Dung tố cáo cha nuôi mình có hành vi xâm phạm thân thể, nhưng vì không có bằng chứng, nên cảnh sát chưa thể bắt giữ hắn. Nhóm số 54 lập kế hoạch đột nhập vào nhà họ Diệp, tìm cách thu thập chứng cứ, thì phát hiện một sự việc động trời. Đó là gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Khi bọn họ đến trước cửa nhà họ Diệp, Đoàn Phong nhìn xung quanh rồi liên tục suýt xoa. Đúng là tác gia lớn, có rất nhiều tiền, ở cả một tầng lớn như thế, nhà này ít cũng phải 500 mét vuông trở lên. Lúc này Viên Mộc Dã mới phát hiện, hóa ra cả tầng 15 này chỉ có mình nhà họ Diệp, có thể mua hẳn một tầng 500 mét vuông ở khu nhà này. Giá trị đương nhiên rất lớn. Chuyện tiếp theo đơn giản hơn nhiều, Hoắc Nhiễm không phụ sự mong đợi của mọi người, nhanh chóng mở cửa nhà họ Diệp. Sau khi vào nhà, đầu tiên Hoắc Nhiễm kiểm tra trong nhà xem có hệ thống giám sát gì hay không. Nếu như có thì càng bớt việc, cậu ta dùng luôn cái có sẵn là được. Theo lý thuyết, một nhà có điều kiện như nhà họ Diệp lắp đặt hệ thống giám sát cũng rất bình thường, dù sao kẻ có tiền đều sợ mất trộm mà. Nhưng kỳ lạ là Hoắc Nhiễm kiểm tra không phát hiện ra bất cứ hệ thống giám sát điện tử nào. Giọng Viên Mộc Dã trầm xuống. Xem ra ngay cả Diệp Phàm Phàm cũng sợ bị chụp lại những thứ không nên chụp, cho nên cả căn nhà xa hoa như thế này lại không trang bị thiết bị theo dõi nào. Hoắc Nhiễm cười nói, hắn không lắp thì em lắp, cam đoan thân không biết quỷ không hay, sẽ quay được chứng cứ phạm tội của tên khốn nạn kia. Sau đó, Hoắc Nhiễm lắp thiết bị giám sát ở tất cả các phòng, từ phòng ngủ, phòng làm việc đến phòng tập thể thao. Với kỹ thuật của Hoắc Nhiễm, cho dù là nhân viên chuyên nghiệp cũng chưa chắc có thể tìm ra vị trí lắp máy. Sau khi giải quyết xong, ba người họ chuẩn bị rời đi. Đoàn Phong và Hoắc Nhiễm đi ra ngoài trước, còn Viên Mộc Dã đi sau cùng. Đúng lúc cậu chuẩn bị đóng cửa lại, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động từ phía ban công. Sau khi nghe thấy tiếng động, Viên Mộc Dã nhìn Đoàn Phong một cái, rồi nhanh chóng khép cửa phòng lại, ngăn hai người kia ở bên ngoài. Hoắc Nhiễm không hiểu hỏi Đoàn Phong, anh Viên muốn đi vệ sinh à? Đoàn Phong nhìn cánh cửa, sau đó quay người gõ đầu cậu ta một cái. Nghĩ cái gì thế, lại còn đi vệ sinh? Đợi một chút, anh Viên của cậu chắc lại nhìn thấy thứ gì rồi. Đoàn Phong nói không sai, sở dĩ Viên Mộc Dã nhốt hai người kia bên ngoài cánh cửa là bởi vì khoảnh khắc trước khi bước ra ngoài, cậu đã đọc được từ trường tư duy lưu lại ở hiện trường mà người chết duy nhất ở trong ngôi nhà sang trọng này chính là mẹ nuôi của Diệp Linh Dung, Lý Yên. Tiếng động phát ra từ ban công chính ở phía nam. Viên Mộc Dã đi về phía tiếng động và nhìn thấy một người phụ nữ gầy gò đang lau cửa kính ban công. Động tác của người phụ nữ này rất cẩn thận, chỉ duỗi cánh tay ra bên ngoài, cơ thể còn lại đều ở một vị trí tương đối an toàn, vừa nhìn là biết cô ta có ý thức cao về an toàn. Chắc hẳn người phụ nữ này chính là người mẹ nuôi bị trượt chân ngã xuống lầu của Diệp Linh Dung, Lý Yên. Có điều Viên Mục Dã không hiểu, một người phụ nữ cẩn thận như vậy sao lại bị trượt chân mà ngã xuống dưới được. Không ngờ đúng lúc này có một dáng người nhỏ bé đi từ trong phòng ngủ ra. Nếu Viên Mộc Dã không nhìn nhầm thì đây chính là Diệp Linh Dung 5 năm trước. Sau đó đã xảy ra một chuyện không hề giống như tưởng tượng của Viên Mộc Dã. Diệp Linh Dung bước đến đứng ngay sau lưng mẹ nuôi đang lau kính, ngây thơ nói, mẹ, con lau giúp mẹ nhé. Lý Yên nghe tiếng quay lại nhìn, chau mày nói, không cần, con về phòng làm bài tập đi, ở đây không cần con. Từ thái độ của Lý Yên đối với Diệp Linh Dung không khó để nhận ra, có vẻ như cô ta không hề thích người con gái nuôi này. Điều này không hợp lý. Nếu cô ta đã không thích Diệp Linh Dung thì sao trước đó lại nhận nuôi cô bé? Đúng lúc này, Diệp Linh Dung lại nói lần nữa. Mẹ, góc trái bên trên hình như vẫn còn vết bẩn. Lý Yên ngẩng đầu nhìn vì góc độ và phản quang của ánh sáng. Ở vị trí của cô ta không nhìn rõ, thế nên cô ta đưa người về phía cửa sổ rồi chỉ đại một chỗ hỏi. Chỗ này à? Diệp Linh Dung lắc đầu. Bên trên một chút. Lý Yên lại vươn người ra ngoài, đẩy rộng cửa sổ thêm một chút. Chỗ này. Lần này, Diệp Linh Dung gật đầu. Cách một chút nữa thôi, lên trên một tí nữa là đến. Lý Yên nghe xong lại vươn người ra thêm một chút, cố gắng với đến chỗ vết bẩn mà Diệp Linh Dung nói. Ai ngờ đúng lúc này, Diệp Linh Dung đột nhiên đá vào mắt cá chân đang đặt trên sàn của Lý Yên một cái, khiến cơ thể Lý Yên mất thăng bằng, cả người ngã văng ra ngoài cửa sổ. May mà thời điểm mấu chốt, Lý Yên nắm được vào tay nắm cửa sổ, sau đó kinh hoàng nhìn Diệp Linh Dung trước mặt. Toàn bộ tình cảnh vừa rồi đều được Diệp Phàm Phàm nhìn thấy khi vừa đi làm về. Hắn kinh ngạc hét lên. Tiểu Dung, con làm gì thế? Lý Yên đang treo ngoài cửa sổ, nhìn thấy chồng mình đã về, lập tức hét lên cầu cứu. Chồng ơi, cứu em! Không ngờ đúng lúc này Diệp Linh Dung quay đầu lại, dùng giọng điệu ngọt ngào, vừa cười vừa nói. Cha, chỉ có như thế này, chúng ta mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Diệp Phàm Phàm vừa định chạy đến cứu người, sau khi nghe con gái nuôi nói, thì cả người cứng đờ, cứ thế ngây người đứng tại chỗ. Mà phía Lý Yên cũng không kiên trì nổi nữa. Cô ta tuyệt vọng gọi chồng mình, nhưng đối phương giống như bị điểm huyệt, không nhúc nhích nữa. Cuối cùng, Lý Yên rơi thẳng từ tầng 15 xuống đất tử vong. Có lẽ trước khi chết, cô ta cũng không thể tin rằng người chồng cùng mình đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy, ở thời điểm mấu chốt lại thấy chết mà không cứu. Mình có lòng tốt nuôi dưỡng một bé gái mồ côi, vậy mà con bé lại nhẫn tâm đẩy cô ta vào chỗ chết. Đúng lúc này, ảo cảnh trước mắt bị tiếng chuông điện thoại di động dồn dập của Viên Mục Dã đánh vỡ. Trong điện thoại, Tằng Nam Nam nói, anh Viên, Diệp Phàm Phàm chuẩn bị về nhà. Viên Mục Dã vừa vội vàng quay ra, vừa bảo cô ấy tiếp tục theo dõi sát Diệp Phàm Phàm, đồng thời cũng hỏi, hiện giờ Diệp Linh Dung đang ở đâu? Tằng Nam Nam bảo, lúc này cô bé vẫn đang đi học, tôi đã bảo Trương Khai theo dõi sát rồi. Sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Viên Mục Dã trầm giọng xuống, một hai câu không nói rõ được, lát nữa gặp rồi nói. Sau đó Viên Mục Dã cúp điện thoại, rồi nhanh chóng ra khỏi nhà họ Diệp. Cậu hối thúc Đoàn Phong và Hoắc Nhiễm, đi nhanh lên, Diệp Phàm Phàm sắp về rồi. Khi họ đi thang máy xuống đến tầng 1, thì đúng lúc gặp Diệp Phàm Phàm từ bên ngoài đi vào. Lúc đó, hắn còn thấy kỳ lạ nhìn nhóm Viên Mục Dã vài lần. Có lẽ hiếu kỳ không biết tại sao lại có ba người giao đồ ăn cùng một lúc. Nhóm Viên Mục Dã đương nhiên có khả năng khiến cho đối phương không nhìn ra sơ hở gì. Ba người chẳng thèm nhìn Diệp Phàm Phàm lấy một cái, cứ thế đi thẳng ra khỏi tòa nhà. Sau khi ra khỏi khu chung cư, bọn họ lập tức tập hợp với Tằng Nam Nam và Trương Đại Quân. Viên Mục Dã lấy điện thoại di động gọi cho Từ Lệ, bảo anh ta nhanh chóng điều tra tình huống của Diệp Linh Dung trước khi được Diệp Phàm Phàm nhận nuôi. Đoàn Phong tò mò hỏi, rốt cuộc là cậu đã nhìn thấy gì ở nhà họ Diệp? Sao vừa ra khỏi đó đã chuyển hướng rồi? Viên Mục Dã đành nói, có thể nói ra mọi người không tin, nhưng mẹ nuôi của Diệp Linh Dung, Lý Yên, không phải là chết ngoài ý muốn. Đoàn Phong hừ một tiếng, có gì mà ngoài ý muốn? Tin tôi đi, mặt tối của con người tôi thấy nhiều hơn cậu nhiều. Nhưng những lời tiếp theo của Viên Mục Dã khiến đám người Đoàn Phong cũng phải giật mình. Tôi đã nhìn thấy Diệp Linh Dung đẩy Lý Yên ngã xuống dưới lầu. Đại Quân nói với giọng điệu không thể tin nổi. Cái gì? Bé Tằng mà cũng có lúc nhìn nhầm người à? Tằng Nam Nam trầm giọng nói. Có lẽ vì trải nghiệm tuổi thơ khiến tôi có một sự đồng cảm với Diệp Linh Dung. Hơn nữa, ai có thể ngờ một cô bé chưa đến 10 tuổi lại có thể giết người chứ? Nghe những lời này khiến Viên Mục Dã nhớ đến anh Thạch Đầu. Đúng vậy, ai có thể ngờ anh Thạch Đầu luôn đối xử tốt với cậu như vậy, lại có thể tự tay giết chết cả một nhà cha mẹ nuôi chứ? Thấy Viên Mục Dã thất thần, Đoàn Phong vội vàng hỏi, tiếp theo nên làm thế nào? Chuyện của Diệp Linh Dung có nên nói cho bọn Tử Lệ biết không? Viên Mục Dã gật đầu, đương nhiên phải nói, bởi vì cho dù giữa Diệp Phàm Phàm và Diệp Linh Dung có phải là quan hệ tình nguyện hay không, thì hành vi của Diệp Phàm Phàm cũng vẫn được coi là xâm hại trẻ vị thành niên, nên tội của hắn không thoát được. Tử Lệ nhanh chóng điều tra được một số chuyện xảy ra trước khi Diệp Linh Dung được nhận làm con nuôi, nhưng khi mọi người biết được sự thật thì ai nấy cũng đều ngỡ ngàng, bọn họ không thể ngờ chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Diệp Linh Dung trước đây tên là Đỗ Xuân Miêu, mẹ ruột của cô bé tên là La Mỹ Trân, vừa trưởng thành đã bị cha ruột của Xuân Miêu bao nuôi. Người đàn ông này muốn La Mỹ Trân sinh con trai cho mình. Kết quả sau khi Xuân Miêu sinh ra, hắn ta không ngó ngàng đến hai mẹ con họ nữa. Sau đó, không biết vì sao La Mỹ Trân lại nghiện hút. Để có thuốc, cô ta đành phải bán thân kiếm sống. Năm đó, Xuân Miêu 5 tuổi, có một khách quen của La Mỹ Trân đột nhiên đưa cho cô ta 2.000 đồng, nói là mình rất thích trẻ con, muốn đưa Xuân Miêu ra ngoài chơi một ngày. Cơn nghiện khiến La Mỹ Trân thấy tiền sáng mắt lên, không hề nghĩ ngợi mà để người kia đưa con gái đi. Một ngày sau, Xuân Miêu được đưa về thì khóc không ngừng, nói người mình rất đau. Lúc này là Mỹ Trần mới để ý kiểm tra thân thể Xuân Miêu, phát hiện trên quần lót của cô bé có dấu máu đã khô. Nếu là người mẹ bình thường gặp chuyện như vậy, việc đầu tiên nghĩ đến hẳn là đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng Lam Mỹ Trần lại như nhìn thấy một cơ hội kiếm tiền. Không biết từ đâu, Lam Mỹ Trần tìm được một gã tên là Lão Tam. Nghe nói hắn rất thích quay video trẻ con. Nghe nói giá cả còn không hề thấp. Thế là Lam Mỹ Trần mang theo Xuân Miêu khi đó mới 5 tuổi đi làm những chuyện khiến người khác khinh thường kiệt. Chuyện này kéo dài hơn 2 năm. Đến tận khi Lam Mỹ Trần vì hút ma túy quá liều mà chết trong nhà, Xuân Miêu mới có thể quay lại cuộc sống như trẻ con bình thường. Nghe nói Lam Mỹ Trần chết vài ngày mới được hàng xóm phát hiện, còn Xuân Miêu chỉ dựa vào những đồ ăn đã ôi thiêu mà sống sót. Vì muốn để cô bé có cuộc sống như người bình thường, nên trên hồ sơ nhận nuôi đã xóa đi những chuyện này, vì thế mà vợ chồng Diệp Phàm Phàm mới không biết gì về chuyện này. Có lẽ vì đã trải qua những chuyện quá kinh khủng, khiến giá trị quan trong lòng Xuân Miêu vặn vẹo. Cô bé nghĩ phải cố gắng lấy lòng tất cả những người đàn ông trưởng thành xuất hiện trong cuộc sống của mình. Đặc điểm tính cách này khi còn ở viện mồ côi đã thể hiện ra. Giáo viên phụ trách chăm sóc cô bé đã từng phản ánh với lãnh đạo viện mồ côi về chuyện này, hy vọng có thể đưa Xuân Miêu đi khám bác sĩ tâm lý. Nhưng đáng tiếc, điều kiện của viện mồ côi có hạn, lại thêm lãnh đạo viện cảm thấy giáo viên chăm sóc đang cố ý phóng đại sự việc, bởi vì những đứa trẻ trong viện mồ côi ít nhiều gì đều có vấn đề về tâm lý, cho nên cũng không quá để ý đến chuyện này. Vừa hay đúng lúc này, vợ chồng Diệp Phàm Phàm đến viện xin nhận nuôi một em bé khỏe mạnh. Sau đó bọn họ nhìn chúng Xuân Miêu trong đám trẻ con. Thật ra, bên phía viện mồ côi cũng khá kinh ngạc khi thấy vợ chồng Diệp Phàm Phàm chọn Xuân Miêu. Bởi vì thời điểm đó, khi họ đến xin nhận con nuôi, đã nói rằng mình muốn nhận nuôi một bé dưới 3 tuổi vì bọn họ cảm thấy trẻ càng nhỏ càng dễ bồi dưỡng tình cảm. Kết quả hai người này sau khi nhìn đám trẻ con trong viện lại bị Xuân Miêu 7 tuổi đánh lừa. Mặc dù nhân viên của viện cũng không hỏi vì sao bọn họ lại thay đổi dự tính ban đầu. Dù sao đối với viện mồ côi thì đứa trẻ nào cũng như nhau, mà viện càng mong có người nhận nuôi những đứa trẻ lớn tuổi vì tuổi tác càng lớn càng ít người nhận nuôi. Nhưng các giáo viên có thể nhìn ra được người chồng Diệp Phàm Phàm thích Xuân Miêu nhiều hơn, trong khi người vợ Lý Yên chỉ là không lên tiếng phản đối mà thôi. Viện mục giã nghe Từ Lễ kể xong về thân thế của Diệp Linh Dung thì không nhịn được cảm thán. Đứa bé này phải chịu những chuyện quá đặc biệt, đến mức từ trong tiềm thức nó luôn cảm thấy thiếu an toàn, lúc nào cũng sợ hãi phải quay lại cuộc sống trước kia, cho nên đã học được từ mẹ ruột những thủ đoạn đi lấy lòng đàn ông trưởng thành. Từ Lễ hừ lạnh, kết quả lại gặp đúng Diệp Phàm Phàm thích trẻ con. Có lẽ trước khi nhận nuôi Diệp Linh Dung đó chỉ là suy nghĩ, nhưng sau khi nhận nuôi Diệp Linh Dung, hắn phát hiện tính cách đứa bé này đặc biệt. Hai người liền ăn nhịp với nhau. Viên mục giã khẽ thở dài. Nếu như Xuân Miêu có thể gặp được một người cha nuôi bình thường, tôi tin rằng người đó sẽ có cách để uốn nắn quan niệm sai lầm của cô bé, hoặc đưa cô bé đi gặp bác sĩ tâm lý, giúp cô bé bỏ qua được ám ảnh tâm lý hình thành qua những gì bé đã phải chịu đựng. Nhưng vận mệnh lại để cô bé gặp phải Diệp Phàm Phàm. Không ngờ đúng lúc này Trường Khải đột nhiên gọi điện đến nói, không thấy Diệp Linh Dung đâu. Tằng Nam Nam nghi ngờ hỏi, sao lại không thấy Diệp Linh Dung đâu? Không phải cô bé đang đi học ở trường à? Trường Khải nói xin lỗi, tôi cho rằng cô bé vẫn luôn ở trên lớp, nhưng vừa rồi tan trường, tất cả mọi người đều về hết rồi mà vẫn không thấy cô bé đâu. Tằng Nam Nam nóng nảy, vào trường hỏi chưa? Trường Khải chán nản nói, hỏi rồi, nhưng giáo viên nói con bé đã về từ lâu rồi. Lúc đó Trường Khải không nhìn thấy Diệp Linh Dung trong đám học sinh tan học, nên cậu ta vội vàng vào trường gặp giáo viên để tìm hiểu tình hình. Vậy mà hỏi thì mới biết, hóa ra vào tiết thứ ba, Diệp Linh Dung nói mình không được khỏe, nên giáo viên đã bảo một bạn học nữ đưa cô bé đến phòng y tế. Nhân viên y tế đo thân nhiệt thì thấy Diệp Linh Dung bị sốt, bèn kê thuốc rồi để cô bé về nhà nghỉ ngơi. Chắc lúc đó Trường Khải nghĩ Diệp Linh Dung vẫn còn đang đi học, cho nên đã đi đâu đó không theo dõi cổng trường liên tục, bởi vậy bỏ lỡ thời điểm Diệp Linh Dung ra khỏi cổng trường. Viên mục giã suy nghĩ rồi bảo với Tằng Nam Nam, cô đừng sốt ruột, dưới tình huống bình thường nếu Diệp Linh Dung cảm thấy không thoải mái thì cô bé sẽ về nhà đầu tiên sau khi ra khỏi trường. Nhưng Tằng Nam Nam lại lắc đầu, chuyện này có vẻ không đúng lắm, nếu Diệp Linh Dung rời khỏi trường học vào tiết thứ ba, vậy cô bé đã phải về nhà từ lâu rồi, nhưng hiển nhiên cô bé không về nhà, nếu không thì cô bé phải về trước Diệp Phàm Phàm rồi. Lúc này camera giám sát ở nhà họ Diệp cho thấy hắn nhận được điện thoại của giáo viên tại trường Diệp Linh Dung. Giáo viên hỏi Diệp Linh Dung đã về nhà chưa? Diệp Phạm Phạm nghe vậy thì nói cả sáng nay hắn không hề nhìn thấy con gái. Diệp Phạm Phạm dập máy xong bèn gọi ngay cho Diệp Linh Dung, nhưng điện thoại của bé đã tắt máy. Theo tình huống trước mắt thì rất có thể là Diệp Linh Dung đã mất tích. Cũng không loại trừ khả năng cô bé tự mình bỏ trốn khỏi nhà. Những vụ án mất tích của trẻ vị thành niên có thể lớn cũng có thể nhỏ, đa phần đều là tự mình bỏ nhà đi. Nếu như không phải điều đầu tiên thì bình thường tình tiết vụ án sẽ trở nên khá nghiêm trọng. Tiếc là camera giám sát ở gần trường học đã cho thấy Diệp Linh Dung không về nhà ngay sau khi tan học. Cô bé đi đến siêu thị mà Tăng Nam Nam đã làm việc trước đó. Đương nhiên cô bé không gặp được Tăng Nam Nam. Thế là Diệp Linh Dung cũng không dừng lại lâu mà rời khỏi siêu thị. Nhưng đúng lúc này Diệp Linh Dung đáng lẽ phải đi về nhà lại bất ngờ quay người đi vào ngõ nhỏ phía sau siêu thị. Con ngõ này bình thường siêu thị hay dùng để dỡ hàng và tập kết rác, cho nên nó không những vừa bẩn vừa lộn xộn mà còn không có bất kỳ camera giám sát nào. Diệp Linh Dung cứ thế biến mất trong con ngõ phía sau siêu thị. Mà đầu bên kia của ngõ thông với một chợ xe second hand không nhỏ, bên trong có đầy xe sang tay to nhỏ khác nhau. Mặc dù theo quy định chợ giao dịch xe sang tay cũng phải lắp đặt camera giám sát, nhưng tiếc là quản lý quá hỗn loạn cho nên rất nhiều chiếc camera đã không còn hoạt động nữa. Bởi vì Diệp Phạm Phạm là người của công chúng, lại thêm gia cảnh giàu có, nên không loại trừ khả năng có người bắt cóc Diệp Linh Dung để đòi tiền chuộc từ Diệp Phạm Phạm. Nhưng cho đến tận bây giờ, Diệp Phạm Phạm vẫn không chủ động báo cảnh sát, nên mấy người tử lệ không thể bắt đầu điều tra vụ án. Viên Mục Dã hiểu rất rõ, nếu Diệp Linh Dung thật sự bị bắt cóc, thì đối phương sẽ liên hệ với Diệp Phạm Phạm để bắt hắn dùng tiền chuộc đổi con gái. Nhưng vấn đề là Diệp Phạm Phạm sẽ xử lý vấn đề này thế nào? Liệu hắn có thể vì mối quan hệ dị dạng của mình với Diệp Linh Dung mà không muốn cảnh sát tham gia vào hay không? Sau một lúc do dự, Viên Mục Dã vẫn đề nghị Tử Lệ sai người theo dõi Diệp Phạm Phạm, bởi vì một khi bọn cướp liên hệ với hắn, chắc chắn lúc đó Diệp Phạm Phạm sẽ có hành động. Thế là chiều hôm đó, mấy đồng nghiệp mà Tử Lệ phái đi luôn canh giữ ở dưới nhà Diệp Phạm Phạm, nhưng Hoắc Nhiễm lại phát hiện qua camera giám sát là Diệp Phạm Phạm không hề ở trong nhà. Tử Lệ nổi nóng. Mấy cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Có mỗi một người mà không theo dõi được à? Đồng nghiệp oan ức nói qua điện thoại. Chúng tôi theo sát Diệp Phạm Phạm về tận nhà, nhưng có thấy hắn đi ra đâu. Sau khi bọn họ lên nhà và xác nhận Diệp Phạm Phạm không ở đó, họ bèn đi hỏi thăm bảo vệ của khu chung cư và được biết nhà Diệp Phạm Phạm có hai chiếc xe. Lúc nãy hắn đã lái một chiếc khác để ra ngoài. Ai mà ngờ được Diệp Phạm Phạm lái xe về chỗ đỗ trong hầm ngầm xong, hắn lại đổi một chiếc khác để ra ngoài. Lúc đó nhân viên của Tử Lệ sợ bị phát hiện nên vẫn canh giữ ở dưới nhà. Họ không để ý một chiếc xe khác lái từ trong hầm ra. Tử Lệ tức điên. Mau tranh thủ thời gian định vị điện thoại của Diệp Phạm Phạm, nhất định phải nhanh chóng tìm được hắn. Viên Mục Dã thấy vậy, bèn khuyên Tử Lệ không nên nổi nóng. Hiện giờ phải bình tĩnh phân tích tại sao Diệp Phạm Phạm về nhà mình rồi lại rời đi và tại sao hắn lại còn chơi trò giữa đường đổi xe như vậy. Tử Lệ nghe Viên Mục Dã nói xong thì hơi nghi ngờ. Đúng vậy, hắn đâu có biết người của chúng ta đang theo dõi. Tại sao lại muốn đổi xe? Mục đích của việc này rõ ràng là muốn vứt bỏ mấy người tiểu tống mà. Viên Mục Giã suy nghĩ rồi trả lời. Có thể hắn bị bọn bắt cóc cưỡng ép, hoặc chính hắn muốn vứt bỏ cái đuôi, hoặc là nghe theo yêu cầu của bọn bắt cóc nên đổi xe để đề phòng bị người theo dõi rồi lộ vị trí. Giọng Tử Lệ trầm xuống. Diệp Phàm chỉ là một nhà văn, không thể có khả năng phát hiện mấy người tiểu tống. Có lẽ bọn cướp sợ có người đi theo Diệp Phàm Phàm. Dù sao, hắn cũng là một nhà văn nổi tiếng, ai mà biết được có phóng viên đi theo chụp ảnh hay không. Viên Mộc Dã gật đầu. Nếu thật sự như thế, vậy mọi người phải nhanh lên, đừng quên là Diệp Phàm Phàm đã rời khỏi nhà được một lúc rồi. Một lát sau, cảnh sát đã định vị được điện thoại của Diệp Phàm Phàm. Vị trí của hắn là ở trên cầu vượt vành đai 4. Có vẻ như hắn đang định đi đến phía tây thành phố. Cảnh sát tiếp tục lần theo, thì phát hiện Diệp Phàm Phàm dừng lại cạnh một chợ nông sản ở phía tây thành phố. Vậy mà khi Viên Mộc Dã và Tử Lệ chạy đến, họ thấy một chiếc Porsche màu xanh lam đỗ tại vị trí rất dễ thấy ở ven đường. Khi đến gần xem thì phát hiện cửa sổ xe đang mở, một chiếc điện thoại màu đen được vứt trên ghế phụ. Tử Lệ thấy vậy thì tức giận đá thật mạnh vào lốp xe. Ngay lập tức tiếng còi báo động của xe vang lên khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, Tử Lệ tức giận quát, cảnh sát phá án. Lúc này Tiểu Tống cũng gọi đến từ bên ngân hàng. Cậu ta bảo sau khi bỏ rơi bọn họ, đúng là Diệp Phạm Phạm đã đi đến ngân hàng để rút 300.000 tiền mặt. Tử Lệ nghe mà thắc mắc, số tiền lớn như vậy mà Diệp Phạm Phạm lấy không cần hẹn trước sao? Tiểu Tống nói, phía ngân hàng giải thích Diệp Phạm Phạm là khách hàng siêu VIP của bọn họ, cũng được gọi là khách hàng chục triệu. Cấp bậc VIP này có thể rút 500.000 mà không cần hẹn trước. Tử Lệ chửi má nó một tiếng, rồi nói tiếp. Bình thường ra ngân hàng giao dịch luôn phải xếp hàng, vậy mà lúc quan trọng như thế này lại nhanh thế, chẳng để lại cho chúng ta một chút thời gian thừa nào. Viên Mục Giã hiểu rõ, lúc này bọn họ nhất định phải nhanh chóng tìm được Diệp Phạm Phạm và địa điểm giao dịch với bọn cướp. Diệp Phạm Phạm chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, trên người hắn lúc này lại cầm theo nhiều tiền mặt như vậy. Một khi phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, hắn và Diệp Linh Dung sẽ khó mà giữ được tính mạng. Tử Lệ mở điện thoại của Diệp Phạm Phạm lên rồi nói, chẳng có bất kỳ số lạ nào. Diệp Linh Dung đã gọi một cuộc cách đây một tiếng, thời gian trò chuyện dài 37 giây. Viên Mộc Dã cảm thán, chắc chắn là cuộc gọi này, bởi vì lúc đó Diệp Linh Dung đã mất tích. Đúng rồi, có định vị được điện thoại của Diệp Linh Dung không? Tử Lệ bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn luôn tắt máy, không thể nào định vị chính xác được. Cuối cùng Tử Lệ chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất, đó chính là chia toàn bộ lực lượng cảnh sát ra làm hai nhóm. Một nhóm cầm ảnh Diệp Phạm Phạm hỏi thăm những người ở gần chiếc xe xem có ai nhìn thấy hắn không. Một nhóm khác thì đi lấy dữ liệu của tất cả những camera giám sát có thể sử dụng quanh đây. Nhất định phải tìm xem sau khi Diệp Phạm Phạm bỏ xe thì đi về hướng nào. Bởi vì không thể xác định được vị trí chính xác của Diệp Phạm Phạm nên trước mắt chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào camera giám sát quay được hướng đi của hắn. Nhưng làm như thế phải cần thời gian, mà cảnh sát bây giờ thiếu nhất lại là thời gian. Mấy người Tử Lệ làm việc vẫn rất có hiệu suất. Bọn họ nhanh chóng tìm được tung tích của Diệp Phạm Phạm qua camera giám sát bên ngoài một trung tâm spa. Sau đó lần theo bước chân hắn thì phát hiện Diệp Phạm Phạm đã đi tới một công trình kiến trúc đã dừng thi công từ vài năm trước. Công trình kiến trúc này bị tạm thời ngừng thi công từ mấy năm trước vì chủ đầu tư nợ tiền. Không ngờ nó dừng một lèo đến vài năm. Mặc dù sau đó phía chính phủ từng ra mặt đàm phán vì muốn đấu giá đất để trừ tiền nợ ngân hàng, nhưng các chủ nợ khác nghe tin nên ùa đến, khiến cho mảnh đất này cuối cùng không đấu giá thành công nên đành bỏ hoang đến tận bây giờ. Trong hai năm qua, có một số người tranh thủ chỗ này không có ai trông coi, nên thường xuyên đổ chất thải xây dựng và rác công nghiệp vào đây. Chỗ này cỏ dại mọc tùm, lại thêm rác rưởi chất thành từng đống, nên tình hình của toàn bộ công trường cực kỳ phức tạp. Tử Lệ muốn dẫn người trực tiếp vào đó tìm, nhưng tình huống ở hiện trường quá phức tạp. Nếu muốn thần không biết quỷ không hay mà dẫn một đám đông người vào đó chắc sẽ rất khó. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, đám bắt cóc sẽ biết cảnh sát tới. Đến lúc đó, chẳng ai có thể đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng Viên Mục Giã đề nghị để cậu và Tử Lệ vào trong kiểm tra trước. Những người khác sẽ chờ bên ngoài công trường. Một khi phát hiện tình huống thì lập tức dùng điện thoại gọi bọn họ tiến vào chi viện. Diện tích của công trường này không hề nhỏ, không thể biết chính xác nó có mấy lối ra. Vì đề phòng bọn bắt cóc chạy trốn từ lối khác, nên chỉ đành để những cảnh sát còn lại canh giữ ở bên ngoài. Vì không muốn đánh động người bên trong, Viên Mộc Dã và Tử Lệ lặng lẽ tiến vào từ cửa hông của công trường. Hoàn cảnh bên trong rất phức tạp, hơn nữa trời lại sắp tối, nên hai người bọn họ phải nhanh chóng tìm được vị trí mà bọn bắt cóc và Diệp Phạm Phạm gặp nhau. May mà công trường này mặc dù rất rộng, nhưng bên trong cũng chỉ có mỗi một tòa nhà chưa xây xong dàn khung, cho nên Viên Mộc Dã và Tử Lệ đều cho rằng khả năng bọn bắt cóc hẹn Diệp Phạm Phạm để lấy tiền chuộc ở đó là cao nhất. Không ngờ khi hai người đi tới phía dưới tòa nhà, họ nhìn thấy dưới đất dài đầy những tờ 100 tệ. Đó chính là 300.000 tiền mặt mà Diệp Phạm Phạm vừa rút từ ngân hàng cách đây không lâu. Tử Lệ hỏi nhỏ, tình huống này là thế nào? Viên Mộc Dã lắc đầu, ai mà biết được. Có lẽ bọn bắt cóc muốn thể hiện khí phách coi tiền như rác cho Diệp Phạm Phạm xem chăng? Tử Lệ vốn đang khẩn trương, nghe Viên Mộc Dã nói như vậy thì thoáng thả lỏng. Anh ta bảo, được lắm. Lát nữa cậu mà nhìn thấy bọn bắt cóc thì nhớ phải khen bọn chúng đấy. Hai người vừa nói vừa đi về phía tòa nhà. Đúng lúc này họ cảm thấy hình như có vật gì đó đang rơi từ trên xuống. Viên Mộc Dã theo phản xạ kéo Tử Lệ áp sát vào tòa nhà. Sau đó họ thấy một người bị rơi mạnh trên mặt đất. Tô Lệ giật nảy mình, anh ta chửi mã nó một tiếng, rồi nhanh chóng đến xem tình huống của người đó. Vậy mà khi nhìn thì lại phát hiện người này chính là Diệp Phàm Phàm. Viên Mộc Dã nhanh chóng ngồi xuống thử kiểm tra hơi thở của đối phương, sau đó trầm giọng nói, tắt thở rồi. Tô Lệ nghe xong cũng không để ý thi thể trên mặt đất nữa, mà xoay người chạy lên tầng. Lúc này Viên Mộc Dã nhìn thoáng qua xung quanh, không hề có một ai, mà chỉ thỉnh thoảng có gió thổi, khiến đám cỏ dại phát ra tiếng xào xạc. Khi Viên Mộc Dã đuổi theo Tử Lệ lên trên tầng, cậu thấy Tử Lệ đang bế Diệp Linh Dung hồn mê bất tỉnh đi xuống. Viên Mộc Dã thấy vậy mặt biến sắc, hỏi, cô bé thế nào rồi? Tử Lệ lắc đầu, không sao, chỉ bị ngất thôi. Viên Mộc Dã thầm thở vào nhẹ nhõm, tình huống trên đó thế nào? Giọng Tử Lệ trầm xuống, hiện trường ở tầng 7, tôi cũng tìm được Diệp Linh Dung ở đó. Khi lên tầng 7 thì chỉ có một mình cô bé nằm trên mặt đất. Viên Mộc Dã vội vàng hỏi, gọi chỉ viện không? Tử Lệ gật đầu, gọi, lập tức gọi ngay đi. Viên Mộc Dã suy nghĩ rồi bảo, bọn bắt cóc chắc đang ở gần đây, anh dẫn người đi lục soát ở công trường trước đi, tôi lên trên nhìn một chút. Mặc dù lo lắng cho sự an toàn của Viên Mộc Dã, nhưng cuối cùng Tử Lệ vẫn gật đầu đồng ý. Trước khi đi, anh ta còn không quên dặn dò, vậy cậu cũng phải cẩn thận một chút, nếu gặp tình huống gì thì gọi tiếp viện ngay nhé. Khi Viên Mộc Dã đi vào chỗ đã phát hiện Diệp Linh Dung, cậu thấy hiện trường rất lộn xộn, chắc chắn đã có đánh nhau rất kịch liệt ở đây. Trên mặt đất có rất nhiều vết máu, không biết là của Diệp Phàm Phàm hay là của bọn bắt cóc. Mang theo những nghi vấn này, Viên Mộc Dã nín thở quan sát bốn phía. Cậu không biết Diệp Phàm Phàm vừa mới tắt thở thì có tạo ra được từ trường tư duy không? Ngay lúc Viên Mộc Dã đang ngây người, bỗng có tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng. Cậu quay lại nhìn thì thấy Diệp Phàm Phàm đã chết, đang cầm một chiếc túi du lịch màu đen, chậm rãi đi từ phía dưới lên. Hắn vừa đi vừa lo lắng hô, tôi đã mang tiền đến rồi, anh ở đâu thế? Xung quanh từ từ sáng lên, những vết máu và dấu vết đánh nhau lộn xộn cũng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt của một thanh niên trẻ tuổi chậm rãi đi ra từ trong bóng tối. Tất cả đều là ký ức của Diệp Phàm Phàm trước khi chết. Viên Mộc Dã chỉ là người đứng xem nên không thể có bất kỳ tiếp xúc nào với bọn cướp. Cậu chỉ đành trơ mắt nhìn cảnh giết chóc đó xảy ra lần nữa. Giọng nói của đối phương hơi khẩn trương. Tiền đâu? Viên Mộc Dã nghe ra tuổi của người thanh niên này không lớn, chắc không vượt quá 20, không biết gã còn đồng bọn nào khác nữa hay không. Diệp Phàm Phàm vội vàng ném túi du lịch màu đen về phía trước cách mình 2 mét, sau đó nói, chỗ này là 300.000, đây là toàn bộ tiền mặt mà tôi có thể lấy được trong hôm nay, con gái của tôi đâu? Đối phương bỗng cười khẩy, con gái, nghe thân thiết nhỉ, không biết người vợ đã qua đời của ông nghe thế thì sẽ có cảm tưởng gì? Diệp Phàm Phàm biến sắc. Cậu nói thế nghĩa là sao? Tôi đã mang tiền đến rồi, mau thả con gái tôi ra đi. Tôi cảm đoán sẽ không báo cảnh sát. Cho dù sau này cảnh sát có đến, thì tôi cũng sẽ không nói cho bọn họ. Người thanh niên kia suy nghĩ một lát, rồi hỏi. Ông thật sự đồng ý về con gái của mình mà không báo cảnh sát à? Diệp Phàm Phàm lúc này hơi nghi ngờ người trước mặt. Gã thanh niên này bắt cóc con gái mình, chưa chắc đã đơn giản chỉ vì tiền. Thế là hắn bèn thử hỏi. Rốt cuộc thì cậu muốn gì? Chỉ ít tiền à? Nếu như cậu đồng ý, thì chờ ngày mai tôi có thể cho thêm 300.000 tiền mặt nữa. Chỉ cần cậu bảo đảm là con gái tôi an toàn. Người thanh niên trẻ bỗng nhìn vào phía sau cái cột bên cạnh mình, sau đó giống như hạ quyết tâm rất lớn. Ông không phải cha của cô ấy, đừng cho là tôi không biết ông đã làm gì cô ấy. Bảo sao? Ông không để ý đến sự sống chết của người vợ đã ở bên cạnh mình nhiều năm. Bởi vì ông muốn vĩnh viễn khống chế cô ấy. Người thanh niên tuyên bố cứng rắn xong thì Diệp Linh Dung chậm rãi đi ra từ đằng sau chiếc cột. Hóa ra vừa rồi cô bé vẫn trốn ở đó và nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Diệp Phàm Phàm và người thanh niên trẻ. Diệp Phàm Phàm nhìn thấy Diệp Linh Dung thì bỗng trở nên kích động. Tiểu Dung, mau đến chỗ cha này! Nhưng không biết tại sao mà Diệp Linh Dung lại không chủ động đến cạnh cha nuôi của mình. Mặc dù vị trí của cô bé khá gần người thanh niên kia, nhưng đối phương lại chẳng dùng bất kỳ thứ gì để trói Diệp Linh Dung cả. Cho nên chỉ cần cô bé muốn là có thể lập tức trở lại bên cạnh Diệp Phàm Phàm. Diệp Phàm Phàm tiếp tục kiên nhẫn nói, Tiểu Dung, có phải con sợ hãi quá không? Đừng sợ, mau đến chỗ cha này. Có cha ở đây, không ai có thể làm hại con được. Nhưng Diệp Linh Dung vẫn không hề động đậy. Cô bé nhìn chằm chằm Diệp Phàm Phàm như đang do dự điều gì đó. Lúc này người thanh niên lạnh lùng nói, ban đầu ông có thể giúp cô ấy trở thành một đứa trẻ bình thường, nhưng ông lại trói buộc cô ấy vì sở thích của mình. Trước đây cô ấy đã chịu khổ quá nhiều rồi, tại sao ông vẫn còn đối xử với cô ấy như vậy? Diệp Linh Dung nghe thấy câu này thì đôi mắt từ từ đỏ lên. Cô bé vội vàng cúi đầu nhìn chân mình, giống như một đứa bé đã phạm lỗi khiến người khác phải thương xót. Diệp Phàm Phàm ở đối diện thấy thế thì nóng nảy quát, mau trả Tiểu Dung lại cho tôi. Người thanh niên lắc đầu, ông không xứng làm cha của cô ấy, tôi không thể để ông tiếp tục làm tổn thương Xuân Miêu. Diệp Phàm Phàm kích động quát, rốt cuộc thì cậu là ai? Tại sao lại biết tên trước đây của Tiểu Dung? Người thanh niên đột nhiên phẫn uất nói, ông không xứng để biết. Diệp Phàm Phàm không buồn nghe, hắn bỗng đá chiếc túi du lịch màu đen về phía đối phương rồi bảo, cầm số tiền này đi, chỉ cần cậu không nói lung tung nữa, tôi có thể cho cậu càng nhiều. Người thanh niên nghe xong bèn nhìn thoáng qua số tiền trong túi, sau đó cười khổ, 300.000 đối với ông chỉ như chín châu mất một cọng lông. Nhưng thật đáng tiếc, tôi lại không coi trọng đồng tiền, thậm chí có lúc còn cảm thấy căm ghét. Sau khi nói xong, người thanh niên cầm chiếc túi du lịch màu đen đi đến lan can rồi nói, không biết cảm giác có mưa tiền từ trên trời rơi xuống là thế nào nhỉ? Người thanh niên nói xong thì lấy một xấp tiền từ trong túi rồi ném ra ngoài. Xấp tiền 100 tệ trong nháy mắt đã bay lả tả xuống phía dưới, cảnh tượng rất hoành tráng. Ai có thể ngờ được trong một công trường xây dựng bỏ hoang đã lâu mà lại có người ném tiền từ trên xuống. Diệp Phàm Phàm thấy người thanh niên vùng cả xấp tiền ra ngoài thì không hiểu. Rốt cuộc thì cậu muốn gì khi bắt cóc con gái tôi? Đó là tiền đấy. Người thanh niên nghe Diệp Phàm Phàm nói vậy thì lại tiện tay vùng một xấp tiền nữa ra ngoài. Gã hỏi, trong lòng ông tiền quan trọng đến thế sao? Là tiền quan trọng hay là con gái ông quan trọng? Mỗi lần người thanh niên nhắc đến hai chữ con gái thì đều cố ý kéo dài giọng. Diệp Phàm Phàm lúc này đã tái xanh cả mặt, hắn gằn từng chữ. Tất nhiên là con gái của tôi rồi. Hôm nay, bất kể thế nào, tôi cũng phải dẫn con bé đi. Người thanh niên nghe xong bèn gật gù, sau đó dốc ngược chiếc túi du lịch để đổ toàn bộ tiền xuống dưới lầu. Được, nếu đã như vậy thì dùng toàn bộ gia tài của ông đến đổi đi. Diệp Phàm Phàm nghe mà sững sờ. Cậu muốn làm gì? Đầu tiên, người thanh niên nhìn Diệp Linh Dung một chút, sau đó đặt một cái điện thoại vào trong chiếc túi du lịch rỗng rồi ném nó cho Diệp Phàm Phàm. Dùng cái điện thoại này quay một đoạn video kể rõ ràng việc ông đã xâm hại tình dục con gái mình thế nào. Chỉ cần ông đăng video đó lên mạng, tôi sẽ trả cô ấy lại cho ông. Diệp Phàm Phàm không ngờ đối phương lại đưa ra loại yêu cầu này. Hắn sững sờ nhìn túi du lịch trên mặt đất một lúc lâu sau mà vẫn không dám giơ tay ra lấy. Người thanh niên thấy Diệp Phàm Phàm chần chừ bèn lạnh lùng hừ một tiếng. Hả, sao thế? Chẳng phải ông vừa mới khẳng định chắc chắn con gái quan trọng hơn tiền à? Vậy tại sao ông lại do dự khi quay video đó? Diệp Phàm Phàm ngẩng đầu nhìn người thanh niên, hắn run rẩy hỏi, rốt cuộc thì cậu là ai? Cậu đến đây để báo thù cho Lý Yên à? Người thanh niên thoáng sừng sốt, sau đó nói, cứ cho là như vậy đi. Cho nên bây giờ ông sẽ chọn cái gì nào? Con gái hay là danh tiếng và địa vị? Diệp Phàm Phàm đột nhiên dữ tợn hỏi, nếu tất cả tôi đều muốn thì sao? Hóa ra trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để cá chết lưới rách. Diệp Phàm Phàm cầm theo con dao phòng thân vẫn luôn để trên xe. Khi người thanh niên nói toạc do mối quan hệ dị dạng giữa hắn và Diệp Linh Dung, hắn đã nảy sinh ý định giết người diệt khẩu. Nhưng sự thật chứng minh, Diệp Phàm Phàm hơi quá đề cao mình. Người mà chỉ cầm mỗi chiếc bút thì sao có thể là đối thủ của thanh niên này chứ? Đến bàn tay cầm dao mà còn run rẩy. Sau khi hai người đánh nhau, cuối cùng người thanh niên cướp được con dao, rồi trong lúc bối rối đã chọc mạnh vào bụng Diệp Phàm Phàm. Trước đó, khi Viên Mục Dã nhìn thấy Diệp Phàm Phàm máu me khắp người, còn tưởng là do rơi từ trên cao xuống. Cậu không nhìn kỹ, nên không ngờ đó là do bị người thanh niên đâm. Nhưng lúc đó, người thanh niên đã mất kiểm soát. Cậu ta đâm thêm vài nhát vào bụng Diệp Phàm Phàm, rồi bỗng nhiên dùng sức hất lên, khiến Diệp Phàm Phàm rơi thẳng từ tầng 7 xuống dưới. Viên Mục Dã hơi sừng sốt khi thấy cảnh này. Đây cũng là lúc mà cậu và Tử Lệ đứng phía dưới, rồi suýt bị thi thể rơi trúng. Lúc đó người thanh niên này đang ở trên đầu bọn họ. Nhưng khi Tử Lệ lên trên tầng, thì chỉ còn Diệp Linh Dung đang hôn mê bất tỉnh. Vậy người thanh niên kia đã nấp ở chỗ nào? Theo lý mà nói, thì tòa nhà này chỉ có khung mà không có tường. Mỗi một tầng chỉ cần liếc mắt là có thể xem gần hết. Lúc Tử Lệ đi lên, cũng đã tìm kiếm qua từng tầng. Nếu đối phương thật sự vẫn trốn trong tòa nhà, thì tại sao Tử Lệ lại không nhìn thấy? Cảnh tượng trước mắt Viên Mộc Dã biến mất, bốn phía trong nháy mắt tối sầm lại. Xem ra bên ngoài trời đã tối đen rồi. Trước tiên Viên Mộc Dã tìm tất cả các góc của tầng 7 một lần, sau đó lại đi lên tầng tiếp theo. Trước khi cậu tìm từng tầng một rồi đi xuống phía dưới, nhân viên pháp y đã đến để khám nghiệm tử thi. Viên Mộc Dã nhìn kỹ thì hóa ra là Lão Bạch. Cậu đã lâu không gặp pháp y Bạch. Viên Mộc Dã bèn chủ động đi qua chào hỏi anh ta, đồng thời cũng hỏi thăm tại sao hôm nay Diệp Dĩ Nguy không đến. Lão Bạch nói cho Viên Mộc Dã biết. Mấy ngày nay, Tiểu Diệp bị cục tư pháp tỉnh bên cạnh mượn đi rồi. Họ đi điều tra một vụ án buôn người. Viên Mộc Dã nghi ngờ hỏi. Buôn người tại sao lại muốn mượn pháp y? Lão Bạch bất đắc dĩ trả lời. Bởi vì bọn họ không đủ pháp y chứ sao? Viên Mộc Dã nghe xong thì biết vụ án này khá lớn. Cậu cũng không dám phiền pháp y Bạch nữa, mà quay lại giúp mấy người Tử Lệ tiếp tục tìm kiếm tên bắt cóc đã biến mất trong công trường bỏ hoang. Căn cứ theo quan sát của Viên Mộc Dã, tên bắt cóc kia chắc chắn quen biết Diệp Linh Dung, hoặc nói một cách nghiêm túc thì gã quen biết với Diệp Linh Dung khi còn gọi là Xuân Miêu, mà tình cảm của hai bên không phải bình thường. Gã bắt Diệp Linh Dung dĩ nhiên không phải vì tiền, nhưng cũng không phải muốn giết chết Diệp Phàm Phàm, bởi vì Viên Mộc Dã nhìn ra được nếu như Diệp Phàm Phàm không bất ngờ lấy ra con dao, sau đó lại ngu ngốc đặt hung khí vào tay đối phương, có lẽ hắn không cần phải chết. Mặc dù Tử Lệ dẫn người tìm kiếm trên diện rộng trong công trường bỏ hoang, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng bọn bắt cóc. Hiện giờ trừ Viên Mộc Dã ra thì chỉ còn Diệp Linh Dung là đã từng nhìn thấy người thanh niên kia. Nếu dựa vào thông tin của Viên Mộc Dã thì chắc chắn không có hiệu quả về mặt pháp lý, nên chỉ có thể chờ đợi Diệp Linh Dung tỉnh lại, tiến hành ghép mặt người. Không ngờ sau khi Diệp Linh Dung tỉnh lại ở bệnh viện thì không chịu nói một câu nào. Cô bé cứ trợn mắt ngồi yên một chỗ. Bác sĩ phụ trách phân tích, có thể Diệp Linh Dung bị PTSD, cũng được gọi là di chứng tâm lý sau khi bị sang chấn, hoặc còn gọi là chướng ngại tâm lý kích thích. Bác sĩ cho rằng Diệp Linh Dung chính mắt thấy cha nuôi giằng co với tên bắt cóc, cuối cùng bị sát hại tàn nhẫn. Điều này đối với bất kỳ một thiếu nữ vị thành niên nào cũng là một cú sốc lớn. Nếu như không giúp Diệp Linh Dung giải tỏa bế tắc tâm lý, chắc sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời cô bé. Nhưng Viên Mộc Dã lại cho rằng Diệp Linh Dung không phải là một cô bé bình thường. Cô bé có vấn đề về tâm lý nhưng đã có từ rất lâu trước đây rồi. Tuyệt đối không phải mới bị khi nhìn thấy Diệp Phàm Phàm bị sát hại. Nếu như Viên Mộc Dã đoán không nhầm, lý do mà cô bé mãi vẫn không chịu nói gì là vì không muốn cung cấp tư liệu của tên bắt cóc. Viên Mộc Dã thầm nhắc nhở Tử Lệ là có khả năng Diệp Linh Dung biết tên bắt cóc. Cậu đề nghị anh ta đi điều tra thêm ở viện mồ côi mà Diệp Linh Dung từng sống trước đây. Tên bắt cóc đó có thể gọi tên cũ của Diệp Linh Dung là Xuân Miêu, thì chắc chắn gã quen cô bé khi còn ở viện mồ côi. Hơn nữa, chắc chắn gã phải rất quen thuộc công trường xây dựng bỏ hoang này, nếu không sẽ không thể chạy thoát khi bị rất đông cảnh sát bao vây như vậy. Buổi tối, khi Tử Lệ đưa Viên Mộc Dã về, Viên Mộc Dã bèn thuận miệng hỏi tình huống của Diệp Dĩ Nguy. Anh ấy bị điều đi lúc nào? Vụ án gì mà lại phải điều pháp y từ khắp nơi thế? Tử Lệ suy nghĩ rồi nói. Sáng nay mới được điều động. Tôi không rõ tình huống cụ thể cho lắm. Nhưng nghe bảo vụ án này khá lớn. Họ nói là khi cảnh sát biển đi tuần tra theo thông lệ thì bắt gặp một chiếc thuyền khả nghi đang trôi lênh đênh trên biển. Họ dùng loa gọi nhưng không thấy ai trả lời. Cuối cùng cảnh sát biển leo sang kiểm tra thì phát hiện dưới boong tàu toàn người chết. Viên Mộc Dã hỏi. Vụ này lớn thế cơ à? Là thuyền của nước nào vậy? Tử Lệ lắc đầu. Không biết, nhưng qua phỏng đoán ban đầu thì chiếc thuyền này đi nhờ qua vùng biển của nước ta. Đích đến cuối cùng có thể là mấy quốc gia ở phía Nam. Viên Mộc Dã hơi tò mò hỏi. Không có bất kỳ người nào còn sống à? Tử Lệ bĩu môi. Cho đến bây giờ vẫn chưa phát hiện có người sống sót. Nghe nói pháp y của 7 tỉnh trong cả nước đã đến đó tiếp viện. Nếu chỉ dùng pháp y của tỉnh B thì không thể kham nổi. Viên Mộc Dã gật đầu. Chắc lại là một vụ án lớn chấn động cả nước đây. Sau khi về đến nhà, Viên Mộc Dã mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, Kim Bảo ngậm chiếc bát không đi đến bên cạnh, rồi nhìn cậu như muốn nói. Tôi đói. Viên Mục Giã thấy vậy thì cười bảo. Được rồi, để tao lấy thức ăn cho mày nhé. Không ngờ đúng lúc này bên ngoài có tiếng của một chiếc ô tô. Kim Bảo nghe thấy thì thả bát đựng thức ăn xuống rồi chạy ngay ra ngoài. Nó đứng trước cửa nhà với khuôn mặt đầy hưng phấn. Nhưng bên ngoài chỉ là một chiếc xe tình cờ đi ngang qua, khiến nó phí công vui mừng. Viên Mục Giã thấy vậy bèn đi qua sờ đầu nó rồi bảo. Không phải Pháp Y Diệp đâu, anh ấy có việc phải ra ngoài rồi, vài ngày nữa mới về. Kim Bảo nghe xong thất vọng chạy về phòng, sau đó tiếp tục ngậm chiếc bát để xin ăn. Viên Mộc Dã nghĩ đến Diệp Dĩ Nguy thì cảm thấy mình nên gọi điện hỏi thăm một chút, đồng thời hỏi xem nhà anh ta có gì cần mình quan tâm không. Mặc dù trong nhà Diệp Dĩ Nguy chắc chẳng có một vật sống nào, nhưng không biết có phải do bên kia quá bận hay không mà điện thoại đổ chuông mười mấy lần mới thấy Diệp Dĩ Nguy bắt máy. Tôi đang ra ngoài, đợi tôi xong việc thì sẽ gọi lại cho cậu. Viên Mộc Dã nghe thấy đầu bên kia dường như gió quá to, thổi vang ong ong trong điện thoại. Chắc anh ta đang ở bờ biển. Cậu nói với Diệp Dĩ Nguy. Được rồi, vậy anh nhanh đi làm đi. Có chuyện gì? Viên Mộc Dã còn chưa nói xong thì bỗng nghe thấy một tiếng vang lớn qua điện thoại. Ngày sau đó, tín hiệu điện thoại bị ngắt. Cậu gọi lại vài lần nhưng vẫn không thể nối máy được. Tiếng vang vừa rồi không hề bình thường. Nó giống như có thứ gì đó bị nổ tung. Viên Mộc Dã gọi ngay cho Tử Lệ. Cậu nói với anh ta là bên phía Diệp Dĩ Nguy có thể đã xảy ra chuyện. Anh ta hãy nhanh chóng liên hệ với người phụ trách bên tỉnh B. Mặc dù Từ Lệ nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn làm theo. Tuy nhiên, đáp án lại khiến tất cả mọi người bất ngờ. Hóa ra vừa rồi chiếc thuyền nhập cảnh trái phép mà Diệp Dĩ Nguy đang ở trên đấy phát nổ. Tất cả nhân viên trên thuyền đều rơi xuống biển mất tích. Viên Mục Dã nhận tin tức xong thì không chậm trễ dù chỉ một giây. Cậu gọi ngay cho Đoàn Phong để nói rõ tình huống và nhờ anh ta chăm sóc Kim Bảo, sau đó chạy đến tập hợp với Tử Lệ. Bọn họ lái xe ngay trong đêm đi tới địa điểm phát sinh sự cố ở tỉnh B. 4 tiếng sau, Viên Mộc Dã và mấy người Tử Lệ đã đi tới vùng biển xảy ra chuyện. Họ thấy bờ biển bị đủ các loại đèn chiếu sáng như ban ngày. Những người phụ trách tìm kiếm trong biển, hết nhóm này đến nhóm khác lần lượt thay nhau, nhưng mãi mà vẫn không thấy có người được cứu lên bờ. Mấy người Tử Lệ đến hiện trường hỏi thăm mới biết, gần cuối buổi chiều hôm qua, cảnh sát biển phát hiện một chiếc thuyền chở hàng đang đi qua vùng biển gần đây, đồng thời cũng phát hiện thi thể của các thuyền viên. Thế là bọn họ phái Diệp Dĩ Nguy và hai pháp y khác lên để khám nghiệm thi thể. Không ngờ trên thuyền lúc đó vẫn còn hai tên rắn độc đang ẩn nấp dưới đống thi thể. Bọn chúng tranh thủ lúc trên thuyền chỉ còn pháp y để nhảy thuyền chạy trốn, nhưng không hiểu tại sao lại phát sinh vụ nổ, khiến cả con thuyền bị đắm. Tử Lệ trầm giọng hỏi, cho đến bây giờ vẫn không tìm được bất kỳ ai à? Song mặt của người phụ trách hiện trường rất âm u, anh ta nói. Lúc đó trên thuyền có 3 pháp y, trên boong tàu có 2 cảnh sát biển. Vụ nổ xảy ra quá bất ngờ, khiến chiếc thuyền tuần tra bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. 2 viên cảnh sát biển cũng bị xung chấn thổi bay xuống biển. Nói thật, hy vọng sống sót của những người trên thuyền rất xa vời. Viên Mộc Dã nhìn biển cả tối đen như mực mà cảm thấy tuyệt vọng. Mặc dù chắc Diệp Dĩ Nguy có biết bơi, nhưng thứ chí mạng nhất là vụ nổ mà không phải là rơi xuống biển. Trong lòng Viên Mộc Dã hy vọng có kỳ tích xuất hiện, nhưng lý trí lại nói cho cậu biết, trừ khi trên thế giới này có thần linh, nếu không, kỳ tích sẽ vĩnh viễn không thể xuất hiện. Một lúc lâu sau, Viên Mộc Dã mới nói, khả năng tìm được thi thể có cao không? Mọi người đều biết đây là yêu cầu thấp nhất. Chuyện đã đến nước này thì không ai dám hy vọng xa vời là Diệp Dĩ Nguy còn sống. Nhưng dù sao cũng phải tìm được thi thể chứ. Người phụ trách hiện trường lại nói với vẻ khó khăn. Bởi vì đúng lúc gặp phải thủy triều xuống nên thi thể của người gặp nạn rất có thể bị thủy triều cuốn xuống biển sâu. Nhưng xin cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi tìm được thi thể của những đồng chí đã hy sinh vì nhiệm vụ. Ngày hôm đó, Viên Mộc Dã và Từ Lệ đứng ở bờ biển cho đến tận lúc bình minh mà vẫn không thấy nhân viên cứu hộ vớt được thi thể nào của người bị nạn. Đến cuối cùng, Viên Mộc Dã cảm thấy mình sắp bị gió biển thổi thành một tảng đá rồi. Từ Lệ thấy tiếp tục như vậy cũng không ổn, bèn nói, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi, cứ đứng đây mệt mỏi thế này cũng chẳng làm được gì. Người phụ trách hiện trường nghe thế thì lập tức nói gần đây có khách sạn để nghỉ, bọn họ cũng đã đặt phòng xong hết rồi. Nhưng Viên Mộc Dã vẫn chưa muốn đi, bởi vì cậu biết kể cả mình đến khách sạn cũng không ngủ được. Thế là Viên Mục Dã quay đầu nói với Tử Lệ, mọi người đi nghỉ trước đi, tôi muốn đợi thêm một lúc nữa. Tử Lệ thấy không khuyên được Viên Mục Dã thì để xe lại cho cậu. Tử Lệ bảo, nếu buồn ngủ hãy vào xe chớm mắt một chút. Viên Mục Dã xua tay để mọi người đi khách sạn nghỉ trước. Nói thật lòng, cho đến bây giờ Viên Mục Dã vẫn chưa hoàn hồn được. Trước đó cậu vẫn nghĩ dù Diệp Dĩ Nguy xảy ra chuyện thì cùng lắm là bị thương nặng, chứ không đến mức trở thành sống không thấy người, chết không thấy xác như hiện nay. Nhưng khi Viên Mục Dã đứng ở nơi đây, đối mặt với biển rộng mênh mông, lòng cậu trở nên rối bời. Trong một khoảnh khắc, Viên Mục Dã đã cảm thấy Diệp Dĩ Nguy khó mà thoát kiếp này. Những hình ảnh trước đây lần lượt hiện lên trong đầu Viên Mục Dã như đang chiếu phim vậy. Trước đây, thời điểm Tiến Bảo mất, cậu chỉ được nghe kể lại, cho nên cảm nhận cũng không bất ngờ và mãnh liệt như thế này. Mà Diệp Dĩ Nguy lại khác, một giây trước anh ta còn nói chuyện với mình, một giây sau đã không còn nữa. Cuộc đời này của Viên Mục Dã không có nhiều bạn bè, đa số người quen đều dừng ở giữa mức bạn bè và đồng nghiệp. Mặc dù lúc đầu cậu và Diệp Dĩ Nguy cũng là đồng nghiệp, nhưng Viên Mục Dã đã coi Diệp Dĩ Nguy là một trong số những người bạn ít ỏi của mình từ lâu rồi. Nếu như không phải xảy ra chuyện trên thuyền, Viên Mục Dã còn có thể đến hiện trường nhìn một chút rồi cảm giác từ trường tư duy của Diệp Dĩ Nguy. Cậu có thể biết giây phút cuối cùng của cuộc đời anh ta đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ chẳng còn gì nữa. Chiếc thuyền hàng bị nổ đã chìm xuống đáy biển từ lâu. Kể cả cô vớt lên thì cũng tán loạn khắp nơi. Lấy đâu ra từ trường tư duy chứ? Người phụ trách hiện trường thấy Viên Mục Dã cứ đứng nhìn ra biển thì cũng không tốt, đành tiến đến khuyên. Tiểu Viên à, cậu vào xe ngủ một lát đi. Một khi vớt được thi thể thì tôi sẽ gọi cậu đầu tiên, được chứ? Mau ngủ một lúc đi, cứ đứng thế này không ổn đâu. Cuối cùng Viên Mục Dã cảm thấy nếu mình không đi ngủ một lúc, chắc ông chú này sẽ tiếp tục ghé vào tai cậu nhắc nhở mất. Thế là Viên Mục Dã đành nói cảm ơn rồi quay lại xe nằm một lát. Viên Mục Dã cứ nghĩ là mình sẽ không ngủ được, vậy mà chỉ nhắm mắt một lát đã thiếp đi. Chẳng những cậu ngủ thiếp đi mà còn có một giấc mơ. Trong giấc mơ, Diệp Dĩ Nguy vẫn đẩy cửa sân đi vào như mọi ngày. Kim Bảo vô cùng nhiệt tình đón anh ta. Diệp Dĩ Nguy cười, sờ lên đầu Kim Bảo, sau đó nhìn Viên Mục Dã và nói, lúc tôi đi, cậu phải chăm sóc cho Kim Bảo thật tốt nhé. Mấy ngày nữa tôi sẽ về. Diệp Dĩ Nguy nói xong bèn xoay người định đi. Viên Mục Dã muốn giữ chặt anh ta, vậy mà cậu phát hiện mình không thể di động, dù đã thử đủ mọi cách. Viên Mục Dã quá sốt ruột nên choàng tỉnh. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên có người đập cửa xe rồi hô, Tiểu Viên, mau tỉnh lại, bọn họ vớt được một thi thể. Viên Mục Dã ngồi bật dậy, cậu doa mặt mình xong liền bước xuống xe. Đúng lúc này Viên Mục Dã thấy có mấy người đang nâng một thi thể đen sì từ trong biển ra. Cậu vội vàng chạy đến xem, thì phát hiện người này mặc một bộ quần áo pháp y, phần da lộ ra bị cháy đen, sau đó bị trương phồng vì ngâm trong nước biển. Mặc dù không thể nhìn ra là béo hay gầy, nhưng chỉ nhìn chiều cao chắc không phải là Diệp Dĩ Nguy. Viên Mục Dã thoáng thở vào. Nhưng ngày sau đó, tảng đá to đang đè trên ngực cậu lại đè ép trở lại. Đây là một trong số hai người pháp y còn lại. Mặc dù thi thể này không phải Diệp Dĩ Nguy, khiến Viên Mục Dã ít nhiều có thể thở vào, nhưng cậu lại sợ mình không thể tìm được di thể của Diệp Dĩ Nguy. Đến trưa, lần lượt từng cái xác được vớt lên. Lần nào Viên Mục Dã cũng đến xem, nhưng không có cái xác nào phù hợp với hình dáng của Diệp Dĩ Nguy. Công việc trục vớt chỉ kéo dài một tuần. Trong lúc này, chỉ tìm được vài thi thể của người nhập cảnh trái phép và một thi thể pháp y. Còn lại vài người mất tích bao gồm cả Diệp Dĩ Nguy thì từ đầu đến cuối vẫn không rõ tung tích. Viên Mục Dã cùng mấy người Tử Lệ vẫn luôn canh giữ bên bờ biển nơi xảy ra chuyện. Liên tục vài ngày phơi gió phơi nắng, khiến làn da bọn họ đều đen như mấy ngư dân đi biển quanh năm vậy. Hôm nay đã là ngày trục vớt cuối cùng. Nếu như vẫn không tìm thấy thi thể nhân viên gặp nạn, vậy thì công việc này sẽ hoàn toàn kết thúc. Dù sao có những lúc không tìm thấy chính là không tìm thấy. Dù có cố gắng đến thế nào cũng không thể làm nên chuyện. Hai ngày trước, Đoàn Phong và Đại Quân đã lái xe đến đây. Bọn họ đến để đưa tiếp tế cho Viên Mục Dã. Hai người đó đợi một ngày và phát hiện mình cũng không giúp được gì, nên Viên Mục Dã bảo họ về trước. Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu khả năng tìm được di thể đã vô cùng thấp. Sở dĩ vẫn kiên trì đến tận bây giờ là vì muốn làm hết sức mà thôi. Mặc dù cuối cùng không thể tìm được xác của mấy người mất tích, nhưng nhân viên phụ trách trục vớt vẫn làm hết trách nhiệm, cố gắng mò một số di vật của người mất tích từ đáy biển lên, trong đó có một chiếc kính cận đã vỡ vụn. Trong ấn tượng của viên mục giả, Diệp Dĩ Nguy là một người rất ngột ngạt, anh ta ăn, mặc, sử dụng đồ đều có lý do. Cứ nói về chiếc kính của Diệp Dĩ Nguy đi, mặc dù nhìn qua thì dáng vẻ không khác mấy, nhưng anh ta có đến vài chiếc có chất liệu rồi nhãn hiệu khác nhau, cho nên đến cả viên mục giả cũng không thể làm rõ được chiếc kính này có phải của Diệp Dĩ Nguy hay không. Nhưng nghe người phụ trách hiện trường đã nói, Diệp Dĩ Nguy là người duy nhất đeo kính trong số những nhân viên mất tích. Mà theo sự giám sát của người am hiểu, chiếc kính này là một thương hiệu đến từ nước Pháp. Giá của nó phải hơn 1.000 euro, cho nên chắc chắn không phải là vật phẩm mà nhân viên khác lén cầm lên. Cuối cùng mấy người viên mục giả chỉ đành cầm chiếc kính đã vỡ một mắt này về, rồi tạm thời coi nó là di vật khi còn sống của Diệp Dĩ Nguy. Tiểu Tống đi cùng mọi người đến đây. Khi cậu ta nhìn thấy chiếc kính tàn tạ kia thì bối rối hỏi. Không có di thể thì lễ truy điệu phải làm thế nào bây giờ? Tử Lệ nghe vậy tức giận quát. Nói linh tinh nhiều như vậy làm gì? Kể cả không có di thể thì vẫn làm truy điệu được mà. Viên mục giả nhận thấy tính tình Tử Lệ mấy ngày này càng lúc càng dễ nổi nóng. Chắc do áp lực của anh ta cũng khá lớn. Cảm xúc của Tử Lệ luôn duy trì ở mức tới hạn nên chỉ cần châm lửa là bùng cháy ngay. Còn viên mục giả lại là loại người thích giấu cảm xúc vào trong lòng. Cho nên mặc kệ cậu có khó chịu đến mức nào, thì bên ngoài vẫn mãi mãi giống như mặt hồ nước tĩnh lặng. Lúc Đàn Phong đến cũng khuyên viên mục giả có chuyện gì không nên giấu trong lòng, nếu không lâu dần sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng viên mục giả lại bình thản đáp, yên tâm đi, tôi không sao. Từ sau khi tin tức Diệp Dĩ Nguy gặp nạn được truyền đi, cục cảnh sát tìm đủ mọi cách để liên hệ với người nhà của anh ta ở nước ngoài, nhưng từ đầu đến cuối lại không có tin tức gì. Vì thế trong cục còn phái người đi một chuyến. Vậy mà cuối cùng lại mang về tin tức, cha mẹ nuôi của Diệp Dĩ Nguy đã cùng nhau qua đời vì tai nạn vài năm trước. Người cũng đã không còn ở đây, nên không có ai đi truy cứu, tại sao lúc anh ta nhậm chức lại không ghi rõ trong hồ sơ. Nếu Diệp Dĩ Nguy đã không còn người nhà để xử lý hậu sự, vậy chỉ đành để vài người bạn thân khi còn sống ở trong cục cảnh sát đứng ra xử lý. Theo pháp luật của nước S đã quy định, nếu nhân viên vì chuyện ngoài ý muốn mà không rõ tung tích, thì phải sau 3 năm từ ngày phát ra thông báo họ mới được xác nhận là đã chết. Cho nên tình huống giống như Diệp Dĩ Nguy này, kể cả 100% xác nhận là đã chết thì cũng phải chờ thêm 3 năm nữa rồi mới có thể xử lý tài sản của anh ta theo luật di sản. Hơn nữa, Diệp Dĩ Nguy không có gì chúc, cha mẹ nuôi của anh ta cũng đã qua đời, cho nên trong cục quyết định tạm thời niêm phong tất cả di sản bao gồm cả bất động sản và ô tô. Đến lúc nào đủ 3 năm thì sẽ giao cho tòa án ra quyết định cuối cùng. Bởi vì về mặt pháp luật, Diệp Dĩ Nguy vẫn chưa được tính là đã chết, cho nên trong cục chỉ muốn tổ chức một lễ truy điệu đơn giản là được. Viên mục giả và Tử Lệ cũng không dị nghị gì về chuyện này. Dù sao Diệp Dĩ Nguy mới về nước chưa đầy 2 năm, có làm tang lễ long trọng mà chỉ được vài người tham gia cũng phí công. Vào ngày phát tang, toàn thể thành viên số 54 đều có mặt, kể cả tiến sĩ Lâm chưa từng gặp Diệp Dĩ Nguy cũng đến dự. Bởi vì viên mục giả muốn cho Diệp Dĩ Nguy thêm một chút không khí, không muốn anh ta ra đi quá cô đơn. Sau khi tất cả kết thúc, viên mục giả mệt mỏi lê bước về nhà. Kim Bảo vẫn nhiệt tình như vậy, nhưng viên mục giả không biết phải làm thế nào để con chó này biết là người hay mua loại thức ăn cho chó cao cấp cho nó đã mãi mãi không quay về nữa. Điều này khiến trong lòng viên mục giả sinh ra một cảm giác bi thương. Trái đất này thiếu ai thì vẫn xoay tròn. Cục cảnh sát không có pháp y Diệp cũng sẽ có pháp y khác đến. Nhưng viên mục giả lại cảm thấy trong lòng mình có một chỗ trống vắng. Cậu khó mà diễn tả cảm giác đó được. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Cuối cùng Kim Bảo cũng hiểu ra tiếng xe ô tô ngoài cửa vĩnh viễn không thể là Diệp Dĩ Nguy đã quay về. Trong lúc này Tử Lệ cũng từng vì vài vụ án mà đi tìm viên mục giả. Nhưng đều bị cậu khéo léo từ chối. Bởi vì trong thời gian ngắn, viên mục giả không muốn gặp bất kỳ một vị pháp y nào. Nhưng thời gian nhìn như bình tĩnh này lại bị một cuộc điện thoại phá vỡ. Đối phương tự xưng là quản lý của một công ty chuyên cho thuê nhà kho. Anh ta nói, anh Diệp Dĩ Nguy vẫn luôn thuê một nhà kho bên họ. Bây giờ sắp đến kỳ hạn mà bọn họ lại không thể liên lạc được với Diệp Dĩ Nguy, cho nên chỉ đành gọi cho viên mục giả. Viên mục giả nghe xong thấy lạ, nên hỏi, Sao công ty của anh lại có số điện thoại của tôi vậy? Đối phương bèn nói là tất cả khách hàng tại công ty bọn họ sẽ lưu trong hồ sơ một số điện thoại khẩn cấp. Nếu có chuyện gấp không liên lạc được với khách, thì có thể liên hệ với người liên lạc khẩn cấp này. Viên Mục Dã chính là người liên lạc khẩn cấp của Diệp Dĩ Nguy. Viên Mục Dã nghĩ mãi mà không rõ Diệp Dĩ Nguy có đồ vật gì mà lại phải để trong kho chứ. Nhưng cậu đã là người liên lạc khẩn cấp của anh ta, thì đồng thời có quyền xử lý đồ vật trong nhà kho đó. Đương nhiên Viên Mục Dã muốn đi tới xem một chút. Nếu như đồ vật không nhiều, Viên Mục Dã sẽ tự mình mang về cất giữ. Dù sao trong nhà vẫn còn nhiều phòng trống, cậu chẳng thừa tiền đến mức đi thuê thêm một nhà kho để chứa đồ. Viên Mục Dã tính đến khả năng phải mang vác đồ nên lừa Đoàn Phong đến làm công nhân bốc vác. Đoàn Phong cũng không ngại giúp Viên Mục Dã vài việc cần thể lực. Nhưng khi hai người dùng chìa khóa mở nhà kho ra thì lại bị vật bên trong làm cho giật mình kinh hãi. Tập 44 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.